Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, trong kiếm tiêu diêu. Tuyết Tiêu Nhiên đi theo Thương Tuyết đi đến ngoài phòng, phát hiện phía ngoài phòng đứng đấy hai người, một người là một tuyệt mỹ nữ tử, mà một người khác thì là nâng cao cái bụng tráng hán. Gặp qua thiếu chủ, hai người nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng người mười phần cung kính nói. Nữ tử kia tên là Tiểu Tuyết, ngài có thể xưng hô nàng là Tuyết Di. Tráng hán kia tên là Đống Nguyên, ngài có thể xưng hô hắn là Đống Thúc. Thương Tuyết đâu ra đấy giới thiệu nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy thật sâu bái. Tính toán là gặp qua cùng theo phụ thân mấy cái 100.000 năm trở lên hồn thú. Thương Tuyết thúc thúc, Tiêu Diêu Kiếm Tông là ở đâu? Đấu La Đại Lục còn có Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc sao? Nghe thấy Tuyết Tiêu Nhiên vấn đề này, Thương Tuyết trên mặt không khỏi xuất hiện một tia xuống dốc. Một bên gặp qua Tuyết Tiêu Nhiên, Tiểu Tuyết cùng Đống Nguyên cũng thở dài. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thương Tuyết kéo ra vẻ tươi cười, đưa tay nói ra, Tiêu Diêu Kiếm Tông bây giờ tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Khoảng cách Hạo Thiên Tông ước chừng có nửa tháng lộ trình. Về sau còn muốn thay thiếu chủ tìm kiếm thích hợp hồn hoàn. Thương Tuyết thúc thúc, còn có Tuyết Di Đống Thúc, các người lại xưng hô ta là thiếu chủ thật đúng là chiết sát ta. Xưng hô ta là Tiêu Nhiên liền tốt, phụ thân mẫu thân cũng là xưng hô như vậy ta. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản cười nói, trong giọng nói kiên quyết để ba người đồng thời trầm mặc. Thiếu chủ tính khí thật sự là cùng đại nhân giống như đúc. Tuyết Di lẩm bẩm nhắc tới, để Đống Nguyên thật thà tuét ra miệng. Không được, Thương Tuyết nhíu mày phản đối nói. Thiếu chủ cũng là thiếu chủ. Không được sửa đổi, được rồi, xưng hô cái gì sau này hãy nói. Chúng ta lúc trước hướng Tiêu Diêu Kiếm Tông đi, Đống Nguyên đi ra dàn xếp. Thiếu chủ, chúng ta đi thôi. Đấu La Đại Lục đã thay đổi. Chỉ ít là để Tuyết Tiêu Nhiên theo cha mẫu bên trong nghe được phiên bản bên trong. Đã thay đổi không phải một điểm nửa điểm. Ban đầu Thiên Đấu Đế Quốc đã chia ra thành Thiên Hồn Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc. Mà Tinh La Đế Quốc vương vị cũng bởi vì náo động đổi chủ. Theo từ ngoài đến tới Nhật Nguyệt Đại Lục ở bên trên Nhật Nguyệt Đế Quốc thực lực nội tình phong phú. Đồng thời nắm giữ 10 phần tiên tiến hồn đạo khí, cùng còn lại Tam Quốc hình thành tứ túc đỉnh lập xu thế. Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện đã theo lịch sử, theo Thiên Đấu Đế Quốc hủy diệt mà tiêu tán, còn lại theo Thiên Đấu Liên Hợp Học Viện bên trong trốn tới Sử Lai Khắc Học Viện tự lập môn hộ. Thành vì danh chấn đại lục Sử Lai Khắc Học Viện, tuy nhiên duy trì trung lập thái độ, nhưng là hồn sư lực lượng không thể khinh thường. Tiêu Diêu Kiếm Tông cùng Hạo Thiên Tông đặt song song vì đại lục đệ nhất tông môn. Chỉ là cái sau thường xuyên đem chính mình giấu ở hậu trường. Đem võ đài của thế giới để lại cho Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tuy nhiên Tiêu Diêu Kiếm Tông vị trí tại Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội, nhưng lại không có hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất hiệu chung dự định. Cái kia Hoàng Thất đã từng nhiều lần mời, 3 lần đến mời, nhưng đều bị hiện đảm nhiệm tông chủ Tôn Ánh Tuyết cự tuyệt. Hắn không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào cùng đế quốc dự định. Nửa tháng sau, Tuyết Tiêu Nhiên một đoàn người thành công đã tới Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tiêu Diêu Kiếm Tông ở vào Nhật Nguyệt Đế Quốc phía Bắc, khoảng cách cực Bắc chi địa 10 phần gần. Bản ý là để Kiếm Tông đệ tử tại gió tuyết hoàn cảnh phía dưới chịu khổ nhọc. Đoán luyện ra bền gan vững chí tâm tính. Chân thực mục đích cũng chỉ có mấy vị trưởng lão biết. Trưởng lão, Thương Tuyết vừa bước vào trong tông môn. Đứng tại cửa ra vào thẳng đệ tử khắp cung kính nói. Thương Tuyết không có trả lời. Mang theo Tuyết Tiêu Nhiên đi vào trong tông môn. Đi theo phía sau Tiểu Tuyết cùng Đống Nguyên thân ảnh của hai người. Hai tên đệ tử trao đổi ánh mắt với nhau. Xem ra cái này bị đưa vào tông môn đệ tử 10 phần bị trưởng lão nhìn kỹ a. Ngắn ngủi gặp mặt một lần, Tuyết Tiêu Nhiên cái kia tóc xanh bích đồng tử dung mạo đã thật sâu khắc vào hai tên đệ tử trong lòng. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ được chung quanh hồn lực ba động, còn có vô số kiếm khí tung hoành, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là kiếm tông. Oanh, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh, Tuyết Tiêu Nhiên lông mày nhướng lên, nhưng là đệ tử còn lại, bao quát ba tên đi ở bên cạnh tiền bối đều không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Dường như hết thảy đều là 10 phần tự nhiên, chỉ có Tiểu Tuyết thở dài một hơi, tiếp lấy đi ra phía trước, lại tại tự sáng tạo hồn kỹ sao? Ta rõ ràng cùng ngươi đã nói hiện tại ngươi còn không có năng lực tự sáng tạo hồn kỹ đi. Tuyết, trưởng lão nhìn xuống ôm lấy kiếm ngồi ở một bên quần áo tả tơi nữ đệ tử. Tức giận nói, lão sư, ta sai rồi. Cái kia ôm lấy kiếm nữ đệ tử nhỏ giọng ngập ngừng nói. Bĩu môi, xem ra nàng cũng không phải là vi phạm lần đầu. Tuyết trưởng lão đem áo ngoài cởi đổi tại nữ đệ tử kia trên thân. Bộ dạng này còn thể thống gì? Đuổi gần đi thay quần áo. Nữ đệ tử kia nhẹ gật đầu. Tiếp lấy thông qua Tuyết trưởng lão bóng người nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng một mặt lạnh nhạt. Hiếu kỳ Tuyết Tiêu Nhiên. Vội vàng một tiếng. Sử xuất tốc độ nhanh nhanh rời đi. Thực sự là để thiếu chủ chê cười. Tiểu Tuyết lau vệt mồ hôi về tới trong đội ngũ. Thương Tuyết cùng Đống Nguyên không hề nói gì. Dường như đây hết thảy đều là thường ngày. Thiếu chủ, ta hiện tại thì mang ngài đi nghỉ ngơi. Qua mấy ngày do ta mang ngài đi cực bắc chi địa đi săn hồn hoàn. Thương Tuyết thấp giọng nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì phản đối. Tại thần giới không cách nào thu hoạch được hồn hoàn. Duy nhất thu hoạch được hồn hoàn hoặc là lực lượng phương pháp cũng là hạ giới tu luyện. Thương Tuyết mang Tuyết Tiêu Nhiên đi vào một gian phong cảnh cực tốt phòng lớn. Hết thảy sáng sủa sạch sẽ. Hiển nhiên là chuẩn bị tốt đã lâu. Mang theo Tuyết Tiêu Nhiên tham quan hoàn tất về sau. Hắn cáo lui một tiếng. Tiếp lấy vội vã rời đi. Thương Tuyết thúc thúc vội như vậy. Xảy ra chuyện gì? Hắn đi thông báo tông chủ, để tông chủ tới cùng thiếu chủ lên tiếng chào hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên ngạch một tiếng, chính mình giả đỡ thật đúng là đại a. Đến trong tông môn liền tông chủ đều không gặp liền trực tiếp gọi đến tông chủ tới gặp hắn. Cái này, chỉ một lúc sau, Thương Tuyết mang theo một trung niên nam tử cùng thiếu nữ bước vào trong phòng. Trước lúc này, Thương Tuyết đã từng cùng trung niên nam tử nói một câu. Hắn họ Tuyết, ngươi hiểu không? Cái kia bao hàm thâm ý để trung niên nam tử. Tông chủ Tôn Ánh Tuyết mờ mịt một chút. Tiếp lấy bỗng nhiên giật cả mình. Tuyết họ, chỉ có hoàng thất đặc hữu tính. Nhưng là chỉ là một cái Tuyết họ sẽ không để cho Thương Tuyết trưởng lão trịnh trọng như vậy. Hắn nghĩ tới một loại khả năng tính. Khả năng này thực sự quá ý nghĩ hão huyền. Tiểu Lộ, bồi phụ thân đi gặp một người. Là ai còn cần phụ thân đi gặp? Là cái gì nhà tông môn môn chủ sao? Ai, mau tới đi. Làm Tôn Ánh Tuyết mang theo nữ nhi Tôn Tiểu Lộ tiến vào phòng khách thời điểm. Cái trước trong mắt bộc phát ra sáng ngời thiểm quang. Cái sau nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên lập tức cong lên miệng. Cũng là hắn nhìn thấy nàng vừa mới xấu mặt bộ dáng. Tuyết Tiêu Nhiên giờ phút này đang tu luyện. Cái kia cỗ mát lạnh hàn ý cho vừa bước vào cửa hai người một cỗ sảng khoái cảm giác. Gặp qua tông chủ, hắn cảm giác được có người đi vào trong môn. Liền vội vàng đứng dậy, nhìn lấy Thương Tuyết đứng tại trung niên nhân kia bên cạnh. Ngoài miệng lập tức nói ra, cũng ôm quyền hành lễ, khách khí. Thật sự là khách khí, Tôn Ánh Tuyết cảm giác cả đời mình không có kinh sợ như vậy kích động qua. Chính mình tổ tiên tựa hồ đi theo truyền thuyết kia bên trong thân người bên cạnh tu hành qua một đoạn thời gian, cái kia trong câu chữ miêu tả màu băng lam màu tóc. còn có truyền thuyết người phu nhân cái kia màu xanh biếc, đôi mắt đẹp, đều ở trước mắt vị thiếu niên này trên thân hoàn mỹ bày biện ra tới. Nhưng là hắn nhìn chăm chú đến bên cạnh Thương Tuyết mấy người, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Biết mình có chút thất thố, không khỏi tằng hắng một cái. Tên ta là Tôn Ánh Tuyết, là Tiêu Diêu Kiếm Tông hiện đảm nhiệm tông chủ. Hoan nghênh Tuyết, Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười nói bổ sung. Hoan nghênh Tuyết Tiêu Nhiên tiến vào Tiêu Diêu Kiếm Tông. Đây đối với chúng ta tông môn tới nói là vô thượng vinh diệu. Một bên Thương Tuyết sắc mặt đen đen, Đống Nguyên một tay bịt mặt. Mấy vị trưởng lão chọn lựa tông chủ hậu tuyển không sai là không sai. Cũng là một kích động dung dễ dàng nói chuyện cũng theo kích động. Chuyện này đối với tại người đã trung niên Tôn Ánh Tuyết tới nói, đúng là trong cuộc đời này phát sinh kích động nhất sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.